Xuyên Việt chi đại luyện đan sư. Chương 90, góc truyện audio.com. Chương 90, nhận được tin không thể đón Mạc Vân Hy về. Phía Liên Quân gấp đến độ xoay quanh. Hiện tại Mạc Vân Hy không đơn giản chỉ là kim đan sư có thể đề cao thực lực của võ giả nhân loại. Thân phận lại là cháu trai Tổng Khảo Sát Quan Đại Nhân. Thân phận của Tổng Khảo Sát Quan Đại Nhân, mấy ngày nay tới giờ, bọn họ cũng từ chỗ Harila biết được không ít, cho nên lúc này lại e ngại chọc giận hắn. Bất đắc dĩ, Tổng Khảo Sát Quan Đại Nhân đã đi đến thánh đường trước. Đào thử luyện một khi mở ra, sẽ hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, thậm chí là thư từ qua lại cũng không thể. Chỉ có chờ thời gian thử luyện chấm dứt, đào thử luyện mép ngoài khu an toàn, Bùi Ân chiêu tập 19 đội viên khác, mọi người im lặng, tôi nghĩ hiện tại mọi người có thể có đủ loại bất mãn đối với sự sắp xếp của liên bang. Nhưng chúng ta nếu đã đến đây, vậy lựa chọn duy nhất chính là tiến vào đào thử luyện. Hoàn thành thử luyện, Bùi Ân cao giọng nói, ở trong này, không ai sẽ giúp chúng ta. Chúng ta nhất định phải dựa vào chính mình, đoàn kết hợp tác, mới có thể sống sót. Tất cả vấn đề cũng có thể chờ sau khi sống sót trở về rồi nói sau. Nhóm dị năng võ giả đều hiểu rõ ý trong lời nói của Bùi Ân. Bọn họ hiện tại nếu đã đến đây, cũng chỉ có thể tiến không thể lui, không có lựa chọn khác. Đi, chuyện đám lão già kia lừa chúng ta, chờ trở về tính toán sổ sách với bọn họ. Đội trưởng, anh an bài hành động đi. Một võ giả nói, bọn họ rất nhiều người đều là lính đánh thuê trường kỳ chấp hành nhiệm vụ ở dã ngoại. Tuy rằng cử chỉ thô lỗ chút, nhưng phục tùng mệnh lệnh và sắp xếp vẫn hiểu. Được, cảm ơn mọi người tín nhiệm. Vậy để tôi nói chi tiết kế hoạch kế tiếp. Bùi Ân xuất thân là kỵ sĩ hoàng gia. Nói đến chính sự rất có khí chất lãnh đạo. Căn cứ chúng ta thu được tình báo. Ba con đường mặc kệ là đường nào, cửa thứ nhất đều là một mê thành cỡ lớn, cũng có thể nói là một mê cung thành cổ tường đồng. Bên trong cơ quan trải rộng, hơn nữa rất có thể bị lạc ở bên trong, cần đặc biệt cẩn thận. Này, tôi còn tưởng là cái gì đâu. Đội trưởng, chúng ta có thể bò lên trên đi, từ mặt trên mê cung đi qua, sẽ không sợ bị lạc đường hay gặp cơ quan. Một dị năng võ giả nói. Đích xác, những võ giả này nhiều là võ giả cấp 8, có số ít vài người cũng là võ giả cấp 7 cao cấp. Cho nên bình thường đầu tường với bọn họ mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Thật đáng tiếc, này cơ hồ là không có khả năng. Từ hình ảnh lần trước thử luyện truyền lại, loại cổ thành này độ dày của tường tuy chỉ có một độ dày nhất định, nhưng cứng rắn dị thường, không biết dùng chất liệu gỗ gì làm thành. Cao mấy chục mét, thiết bị leo núi bình thường không thể đâm vào, mà cho dù bò lên trên để đi, vị trí an toàn cũng quá mức chật hẹp. Hỏng bét chính là, trên không mê thành có một loại dị cầm tên là hỏa nha. Kết thành quần thể, từ phía trên không thể đi qua, Bùi Ân bình tĩnh phân tích nói. Đội trưởng, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đi vào mê cung, vạn nhất vận may không tốt, chỉ sợ sẽ bị lạc ở bên trong ra không được. Jacob lo lắng nói, hắn vốn là không có cảm giác phương hướng gì, hơn nữa đối với không gian chật hẹp có chút sợ hãi. Ân, chỉ có thể đi vào mê cung. Bùi Ân mở ra màn hình điện tử. Chúng ta chia làm một tổ 4 người, tổng cộng 5 tổ, trước sau cách nhau một khoảng. Như vậy nếu đội nào chạm phải cơ quan, tiểu tổ khác có thể có đầy đủ thời gian phản ứng. Cũng có thể đem thương vong ép đến mức thấp nhất. Bùi Ân mắt nhìn Mạc Vân Hy còn mơ mơ màng màng. Mạc Vân Hy là một cửa mấu chốt cuối cùng của chúng ta lần này. Cậu ấy không phải võ giả, nhưng đối với chúng ta rất trọng yếu. Liền an bài Vân Hy ở giữa một tổ. Do Lăng Phong cùng, chúng ta cùng Mạc Vân Hy một tổ đi. Mạc Vân Thiên lôi kéo Mạc Vân Hạo tiến lên. Đội trưởng, chúng ta cùng Mạc Vân Hy một tổ tốt lắm. Lấy thực lực của Vân Hạo. Bảo hộ thì cậu ấy là người lựa chọn thích hợp nhất. Được, cũng tốt, vậy do hai người các cậu cùng Lăng Phong một tổ bảo vệ Mạc Vân Hy đi. Bùi Ân mắt nhìn Mạc Vân Hạo bên người Mạc Vân Thiên. Phá Lệ nghe lời, nghĩ thầm có anh trai cậu ta ở cũng không xảy ra chuyện gì. Vậy những người khác, 4 người một tổ, tôi ở tổ dò đường đầu tiên. 4 lính đánh thuê liệt lang phối hợp ăn ý, ở tổ thứ 2. Vì thời tiếp ứng trợ giúp tổ Mạc Vân Hy. Tổ thứ 4, an bài xong đội hình phân tổ. Bùi Ân cuối cùng dặn dò, mọi người tiến vào mê thành nhất định phải bảo trì đội hình. Theo sát đội ngũ phía trước, hơn nữa không nên tùy tiện đụng chạm vách tường. Chúng tôi ở phía trước nhất sẽ dò đường và lưu lại ký hiệu. Tiểu tổ phía sau phải dọc theo ký hiệu của chúng tôi để đi. Bởi vì vách tường và mặt đất cũng có thể chạm vào cơ quan. Nếu chúng tôi đụng vào cơ quan, không nên gấp gáp trợ giúp, bảo vệ tốt tiểu tổ của mình. Hiểu chưa? Vâng, hiểu được. Bùi Ân năng lực mang đội cùng kinh nghiệm, làm cho nhóm dị năng võ giả an tâm không ít. Trong thời gian ngắn nhất, đều đối với người đội trưởng này tăng lên không ít tín nhiệm. Xuất phát, Bùi Ân ra lệnh, dẫn đầu tiểu tổ dò đường đầu tiên hướng lồng phòng hộ cách ly đi đến. Võ giả phía sau cũng đều ấn đội hình nhất nhất xuất phát. Phong, em thật sự cũng phải tham gia thử luyện sao? Mạc Vân Hy cho tới bây giờ còn chưa dám tin. Vài giờ trước mình còn vì ly biệt với Lăng Phong, không được tự nhiên mà khó ngủ. Mà hiện tại, đã trực tiếp bị Morgan từ trong ổ chăn túm ra tham gia thử luyện. Lăng Phong nắm tay Mạc Vân Hy đi ở phía trước tiểu tổ. Tận lực duy trì khoảng cách nhất định với bọn Mạc Vân Hạo. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Phía trước có người dò đường. Chúng ta chỉ cần ấn dấu hiệu đi. Sẽ không có chuyện gì. Anh, người kia có chút quen thuộc. Em có biết không? Mạc Vân Hạo nhìn chằm chằm bóng dáng Mạc Vân Hy. Nghi ngờ hỏi, cậu ta trí nhớ trước kia đều rất mơ hồ. Nhưng tựa hồ gặp qua người này. Hơn nữa rất quen thuộc. Đừng loạn tưởng, nhớ rõ lời anh nói với em. Bảo vệ người này an toàn. Chúng ta mới có thể sống sót trở về. Tuy rằng Vân Hạo trong khoảng thời gian này đã có thể khống chế cảm xúc. Hơn nữa đối lời của hắn cũng nói gì nghe nấy. Nhưng Mạc Vân Thiên cũng là tận lực đi giữa Vân Hạo cùng Mạc Vân Hy. Phòng ngừa ngoài ý muốn. Những người tiến vào vòng phòng hộ trước mặt mọi người, mới hiểu được lời Bùi Ân nói. Tường thành cao mấy chục mét ở bên cạnh nhìn mỏng manh tựa như một trang giấy. Giống như gió thổi sẽ đổ xuống. Nhưng cứ như vậy sừng sững tại kia, mặt tường không biết là chất liệu gỗ gì. Một võ giả thử dùng lưỡi dao sắc bén cắm vào trong tường. Chém vào lại tóe ra tia lửa. Ở trên tường thành lại không để lại dấu vết nào. Kháo, đây là chất liệu gì? Thực cứng rắn a, xem ra nếu có nguy hiểm, trèo tường cũng không dùng được. Một võ giả thở dài. Vách tường cổ loang lổ đã có chút cảm giác tang thương dày trọng của lịch sử. Bùi Ân cũng là có chút cảm thán. Nghe nói, từ ngày đảo thử luyện này xây dựng, liền có cổ tường này. Mấy trăm năm qua, không có một con dị thú cường đại nào có thể phá tan mê thành mà ra. Ha ha, đội trưởng, tôi hiện tại thật có chút hưng phấn. Anh nói mấy trăm năm qua, các cường giả gia nhập liên minh vũ trụ. Có phải hay không đều đi qua con đường này? Chúng ta coi như là cường giả đại biểu nhân loại đi. Raymond cười to nói, chọc thật sự nhiều võ giả cũng có cảm giác tự hào. Bùi Ân gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta xuất phát, tiến vào mê thành, Mạc Vân Hy ở trung gian một tổ coi như là an toàn. Trình Yếu va chạm vào cơ quan, tần suất chiến đấu cao, đều là tổ đầu tiên và tổ thứ hai. Nhưng hai tổ này may mắn có đội viên thực lực rất cao. Phối hợp ăn ý cũng là hữu kinh vô hiểm. Đội trưởng, phía trước không có đường. Một võ giả của tổ thứ nhất hướng Bùi Ân nói. Xem ra bọn họ đi lầm đường. Lần đầu tiên đụng phải tử lộ. Đó cũng là chuyện không có biện pháp. Ở trong này trang bị định vị gì đó đều không có tác dụng. Chỉ có thể dựa vào vận khí để tìm hiểu đi. Bùi Ân chăm chú vẽ ký hiệu. Thông báo phía sau, theo đường cũ trở về chỗ rẽ, đội ngũ chỉnh thể phía sau, bắt đầu cẩn thận dựa theo dấu hiệu lộ tuyến an toàn phía trước trở về. Mặc dù là đã đi qua một lần đường, nhưng không có bất luận kẻ nào dám chậm trễ, đều quy củ bước từng bước. Đột nhiên, dưới chân võ giả đi tuốt ở đằng trước phát ra một âm thanh cạch. Tuy rằng thật nhỏ, nhưng võ giả ngũ giác mẫn tuệ, rất nhanh nhận thấy không đúng. Cẩn thận, có bẫy dập, không đợi giọng nói của võ giả hạ xuống. Mấy trăm cương tiễn màu đen từ trung vách tường bay ra. Mang theo kình phong hướng bọn họ đánh úp lại. Cẩn thận, Lăng Phong nhanh chóng đem Mạc Vân Hy bảo vệ ở sau người. Trường kiếm xuất khiếu, múa ra bóng kiếm, đỡ tên màu đen bay tới. Mạc Vân Hạo cũng là cô đằng tiên dẻo dai. Vì Mạc Vân Thiên đỡ đại đa số phi tiễn, nhiệt độ không khí chung quanh chợt giảm xuống. Mạc Vân Thiên hai tay chạm vào trên vách tường. Bông tuyết màu trắng nhanh chóng lan tràn. Rất nhanh hình thành một tường băng để ngang trước mặt mấy người. Tường băng dần dần dày thêm. Phi tiễn mạnh mẽ keng keng chui vào trong tường băng dày. Điều này cũng vì chặn tập kích cho đội ngũ phía sau. Phi tiễn rằng có gần 3 phút đồng hồ. Nhóm võ giả một khi kích hoạt bẫy dập, thì lại phi thường bị động. Bởi vì bọn họ ở trong hành lang rộng không đến 2 thước nên không dám lộn xộn. Chỉ có thể phòng ngự tại chỗ, để tránh va chạm vào cơ quan khác. Tiểu tổ phía trước thương vong như thế nào? Bùi Ân hô, không có việc gì, đội trưởng, chỉ có 2 người có chút chảy ra. Đội ngũ trước tường băng truyền đến thanh âm. Đội trưởng, chúng ta đi chính là đường cũ. Bùi Ân suy tư một phen, xem ra cơ quan nơi này, qua mỗi một khoảng thời gian ngắn vị trí đều sẽ phát sinh biến hóa. Này rất phiền toái, lần tập kích vừa rồi này, là bất ngờ, bởi vì trong lòng mọi người đều chắc đó là lộ tuyến an toàn. Cho nên cũng không làm tốt chuẩn bị phòng ngự, đó cũng là vì từ lúc đi vào mê thành tới nay. Bẫy dập có một lần tập kích gần Mạc Vân Hy nhất. Thậm chí có mấy cái phi tiễn bay sát quá lỗ tai cậu. Tuy rằng Lăng Phong đã đỡ toàn bộ phi tiễn ở các góc độ có thể gây tổn thương cho cậu. Nhưng cậu vẫn rất sợ. Công kích dừng lại, Mạc Vân Hy rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, bỗng nhiên chân có chút nhuyễn. Thân mình lệch một cái liền mất đi cân bằng. Tay tự nhiên bám lên vách tường bên cạnh. Oanh, mặt đất kịch liệt rung động vài cái. Hai bên bỗng nhiên sụp đổ, lại là một tiếng vang thật lớn bọn Mạc Vân Hy từ mặt đất chỗ này trực tiếp rớt xuống. A, Mạc Vân Hy sợ hãi kêu ra tiếng. Hai tay cơ hồ đồng thời nhanh chóng túm được thân thể Mạc Vân Hy rơi xuống. Phía dưới tối om, chỉ sâu có 4 thước bao, nhưng lưỡi dao sắc bén tung hoành đan xen cắm ở trên vách động lóe hàn quang. Làm cho Mạc Vân Hy tóc gáy đều dựng thẳng. Không dám đi xuống xem. Phong, đừng sợ, giữ chắc rồi, Lăng Phong kêu lên, lúc này hắn cùng Mạc Vân Thiên hai người đều treo ở trên tường băng phía trước. Một bàn tay giữ lấy Mạc Vân Hy, một bàn tay dùng vũ khí cắm ở trên vách băng, mà Mạc Vân Hạo lại là nhảy lên trên đỉnh tường băng. Dùng đằng tiên cuốn thắt lưng Mạc Vân Thiên, nếu như là bình thường, Mạc Vân Hạo hoàn toàn có thể đem anh trai. Cùng với người anh trai lôi trực tiếp kéo lên, nhưng tình cảnh hiện tại của bọn họ, vách tường băng bên này căn bản không có chỗ đặt chân. Mà nếu đem bọn họ quăng sang bên kia, không biết lại kích hoạt cơ quan gì. Các cậu đừng nhúc nhích, đừng kích hoạt cơ quan. Bát của Liệt Lang Dòng binh đoàn vẫn luôn không nói chuyện hô lên. Tiểu tổ bọn họ lúc này ngay tại phía sau Mạc Vân Hy bọn họ. Bát cẩn thận ngồi xổm xuống tại chỗ. Nhẹ tay khinh đụng vào mặt đất, sau khi xác nhận an toàn trực tiếp vỗ đi lên, chỉ chốc lát sau, bùn đất dưới hố sâu bắt đầu nhanh chóng dâng cao, dần dần lấp hố sâu, thẳng đến khi nâng Mạc Vân Hy lên, mới đình chỉ, tốt lắm, đều xuống đây đi, thổ tầng thực rắn chắc, bát thở ra một hơi khí, may mắn hắn là dị năng võ giả thuộc tính thổ, Lăng Phong cùng Mạc Vân Thiên mấy người từ trên tường nhảy xuống. Tường băng xôn xao một chút, vỡ vụn, hiển nhiên trải qua sự công kích của phi tiễn, đã không đủ để thừa nhận sức nặng của 4 người. Trải qua trận nguy cơ này, nhóm võ giả trên phương diện tinh thần đều khẩn trương cao độ. Hơn nữa cũng cần thương nghị đối sách mới, vị trí những cơ quan này có thể sẽ biến hóa, thật sự là một chuyện thập phần khó giải quyết, mà ở trong toàn bộ hành lang dài. Trước mắt cũng chỉ có chỗ bị bát lấp đầy đất là coi như an toàn. Bùi Ân để tất cả mọi người đến đây nghỉ ngơi và hồi phục cùng chữa thương. Má ơi, mê cung này thật làm cho người ta đau đầu. Tuy rằng mỗi lần bẫy dập đối với chúng ta mà nói cũng không tính là chí mạng. Nhưng cứ đi như vậy, khó lòng phòng bị a. Một võ giả bị thương một bên rửa sạch miệng vết thương. Một bên mắng, phải a, muốn đợi đến lúc nào mới có thể đụng được vận may lớn mà đi ra ngoài a, thăm dò một con đường như vậy. Ngay cả nghỉ ngơi cũng không thể, đó cũng là điều Bùi Ân lo lắng nhất. Tuy rằng nhóm võ giả thực lực cao cường, nhưng cơ quan bẫy dập trong mê cung tùy thời sẽ biến hóa. Bất cứ lúc nào cũng cần bảo trì cảnh giác, thời gian càng dài, khẳng định tinh thần cùng thể năng đều sẽ dần dần mỏi mệt. Đến lúc đó thập phần nguy hiểm. Vân Hy, uống nước. Lăng Phong từ không gian lấy ấm nước ra, đưa cho Mạc Vân Hy, cũng trấn an vỗ lưng cậu. Vân Hy cùng bọn họ là võ giả không giống nhau. Cho dù đi vài lần dã ngoại, cũng đều không chân chính tham dự chiến đấu. Mạc Vân Hy tiếp nhận ấm, ừng ực uống ngay mấy ngụm to, thật mạnh thở ra một hơi khí. Cảm xúc rốt cục yên ổn. Vừa nghĩ tới nguy cơ vừa rồi là do mình gây ra, đã cảm thấy thập phần hổ thẹn. Thực xin lỗi mọi người, tôi thật vô dụng. Hiện tại Mạc Vân Hy rất hận bản thân nhát gan. Cho dù không phải võ giả, có Lăng Phong bọn họ bảo hộ, cũng không nên sợ tới mức chân nhuyễn. Rất sợ người, võ giả nhóm đều là sửng sốt. Rất nhiều người so với bọn cậu lớn hơn không ít. Ha ha cười, chớ để ở trong lòng. Cậu cũng là không may, phòng trừng cũng chưa từng ra khỏi phòng thí nghiệm đi. Lời nói của võ giả làm Mạc Vân Hy mặt ửng hồng. Thực xin lỗi, tôi sẽ không sợ hãi nữa. Tận lực không liên lụy mọi người. Ai, quên đi, bây giờ còn phải nghĩ đối sách. Không ai trách cậu, đúng vậy, một cửa cuối cùng còn phải dựa vào cậu. Cậu nghỉ cho khỏe đi. Nhóm võ giả căn bản không để ý Mạc Vân Hy. Liền bắt đầu thất trùy bát thiệt thảo luận đối sách mới. Cũng không thể đi loạn như vậy a, hắc, đội trưởng, chúng ta có thể cho dị năng võ giả thuộc tính phong phóng thích dị năng đi dò đường. Không được sao, một võ giả đề nghị nói, dị năng võ giả thuộc tính phong lực cảm ứng phi thường mẫn tuệ. Thường xuyên có thể thông qua dòng khí thật nhỏ phát hiện địch nhân. Một võ giả thuộc tính phong lắc lắc đầu. Phương pháp kia tôi đã nghĩ đến, nhưng địa phương chết tiệt này cơ hồ là phong bế, không có dòng khí lưu động, tôi cảm thấy rất có thể cửa ra cũng có vật che linh tinh. Lời võ giả nói làm mọi người lại một trận trầm mặc. Chẳng lẽ cứ như vậy đi thử vận may sao? Mạc Vân Hy đã bình tĩnh trở lại, hiện tại trên cơ bản đã tiếp nhận sự thật cậu đang ở trong thử luyện. Hơn nữa dù sao có Lăng Phong ở bên người, cũng khiến cậu an tâm không ít. Lời nói của người võ giả này khiến Mạc Vân Hy có chút lưu ý. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại thử thăm dò một sợi ý thức lực thật nhỏ. Hướng thông đạo tìm kiếm, Mạc Vân Hạo bỗng nhiên tinh thần khẩn trương. Chỉ có cậu ta tựa hồ cảm giác được cái gì. Cảnh giác nhìn về phía Mạc Vân Hy. Anh, cậu ta không đúng lắm. Cái gì, Mạc Vân Hạo nói. Cũng làm cho Mạc Vân Thiên cùng Lăng Phong bên cạnh đều nhìn về phía Mạc Vân Hy đang nhắm mắt lại. Vân Hy em làm sao vậy? Lăng Phong thân thủ lắc lắc cậu. Có phải là không thoải mái hay không? Mạc Vân Hy phút chốc mở to mắt. Cao hứng kêu lên, em có biện pháp tìm được đường. Cách chương.